Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1445, Công chúa thật giả 1. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu là như vậy, thì số phận của Trình Nhu Nhu có lẽ không tốt lắm. Không, không, phải không tốt lắm, e rằng sẽ rất tệ. Quản gia Trọng rõ ràng biết thành chủ nhà mình trước giờ vốn bao che người nhà. Hơn nữa còn là loại bảo vệ đến không có giới hạn. Những thứ mà Trình Nhu Nhu quậy phá trước đây đều là chuyện nhỏ. Cho dù có chống đối mấy người, quỷ vực chi thành thật sự mất mặt cũng không thành vấn đề. Thành chủ không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt này. Nhưng mà Trình Nhu Nhu lại nhắm vào cô chủ lớn nhà họ Đường. Đúng là tự tìm chết. Quản gia Trọng biết rằng thành chủ sẽ giao việc này cho ông ta. Nếu ông ta không thể khiến thành chủ vừa ý, thành chủ có khả năng sẽ tự mình đi làm. Trước đây, thành chủ chỉ quan tâm đến việc của bà chủ, không quan tâm đến mọi thứ khác. Nhưng bây giờ thì khác. Vào ngày thứ ba Dương Bạc Vệ mất, theo phong tục địa phương, buổi tối phải tổ chức tiệc. Vì có tiệc tối nên đương nhiên có nhiều việc cần phải làm. Trước kia bà cụ Dương chịu trách nhiệm tổ chức tiệc của nhà họ Dương. Nhưng những người khách đến nhà họ Dương hôm nay lại phát hiện bên cạnh bà cụ Dương có thêm một người khác vây quanh. Đó chính là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Bà cụ Dương đưa công chúa của quỷ vực Chi Thành ra chào khách. Còn công chúa của quỷ vực Chi Thành thì đi theo bà cụ Dương. Phong thái giống như một bà chủ vậy. Hai ngày trước, trên mạng liên tục phanh phui chuyện công chúa quỷ vực Chi Thành ở nhà họ Dương canh đêm cho Dương Bạc Vệ. Nay công chúa quỷ vực Chi Thành này lại bày ra dáng dấp như thể để tổ chức yến tiệc của Dương Bạc Vệ. Rất nhiều người đã bắt đầu tin vào những tuyên bố đó trên mạng. Sắc lẽ nhà họ Dương thật sự sẽ kết hôn với quỷ vực Chi Thành. Cậu ba Dương có thể thật sự muốn kết hôn với công chúa của quỷ vực Chi Thành này. Bằng không thì làm sao công chúa quỷ vực Chi Thành có thể theo bà cụ Dương phụ trách yến tiệc của nhà họ Dương. Không có nhiều thông tin về công chúa của quỷ vực Chi Thành. Dù sao thì công chúa của quỷ vực Chi Thành cũng chỉ mới được nhận lại chưa lâu. Hơn nữa công chúa của quỷ vực Chi Thành cũng chưa xuất hiện ở dịp đặc biệt nào. Dù sao thành chủ cũng không trực tiếp thừa nhận thân phận của vị công chúa này. Cho nên những yến tiệc mà Trình Nhu Nhu tham dự đều là do Bùi Doanh lên kế hoạch cho cô. Với thân phận của Bùi Doanh đương nhiên không thể tiến vào những nơi cao cấp kia. Mà những người có thể đến nhà họ Dương tham gia yến tiệc và những người tiếp xúc với nhà họ Dương đều có thân phận nhất định. Trình Nhu Nhu không hiểu là chuyện bình thường. Cho nên bọn họ biết Trình Nhu Nhu chính là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Rất nhiều người đều biết quỷ vực Chi Thành có lợi hại. Công chúa của quỷ vực Chi Thành đương nhiên không thể khinh thường. Cộng thêm thái độ của bà cụ Dương đối với Trình Nhu Nhu lúc này. Khách tới đây đều có hảo cảm đối với Trình Nhu Nhu. Một số tiểu thư quý tộc dù cố ý hay vô ý đều muốn đến gần Trình Nhu Nhu. Muốn lấy lòng Trình Nhu Nhu, dù sao là quỷ vực Chi Thành hay nhà họ Dương, chỉ cần có thể đạt được hợp tác, sẽ hữu dụng vô hạn. Trình Nhu Nhu lúc đầu còn có chút lo lắng, thận trọng, lúc này nhìn thấy thái độ của mọi người đối với mình. Cô không khỏi cảm thấy tự mãn lần nữa, trong lòng bắt đầu lâng lâng. Lúc trước cô từng tham gia yến tiệc với tư cách là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Người khác khen ngợi, nịnh nọt cô, nhưng Trình Nhu Nhu cũng biết, đó hầu như là những yến tiệc hạng 2, thậm chí là hạng 3, đều là những thiên kim công tử vô dụng nhất. Hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn khác, địa vị của nhà họ Dương ở thành phố A không ai sánh bằng. Tuyệt đối là gia tộc giàu có bậc nhất, những người đến dự yến tiệc của nhà họ Dương đều thuộc giới thượng lưu. Hơn nữa đều là bà chủ thực sự. Nghe được những người như vậy khoe khoang về mình, lòng hư vinh của Trình Nhu Nhu được lấp đầy như chưa từng có. Tôi nghe nói quỷ vực chi thành vừa nhận một công chúa. Tôi hôm nay rốt cục cũng gặp rồi. Thật sự là rất đẹp. Bà Lý cười vẻ mặt thành khẩn nhìn Trình Nhu Nhu. Cảm ơn. Trình Nhu Nhu trực tiếp như mở cờ trong bụng. Chẳng qua bà cụ Dương đã nói trước với cô rất nhiều chuyện. Cũng dạy cô một số việc. Bà cụ Dương cũng dặn cô không được nói bậy bạ. Lúc này bà cụ Dương mới rời đi. Trình Nhu Nhu nhớ tới lời dặn của bà cụ Dương. Cũng không dám nói lung tung gì. Nghe nói thành chủ của quỷ vực chỉ thành không kết hôn và không có con cái khác. Chỉ có một đứa con gái là công chúa. Thành chủ hẳn là rất thương yêu công chúa. Nụ cười trên mặt bà Lý trở nên nồng đậm hơn. Nhưng khi bà Lý nhìn Trình Nhu Nhu, trong mắt bà ta lại có thêm một chút thăm dò. Còn về vị công chúa của quỷ vực chi thành này ở nhà họ Dương canh đêm hai ngày nay ồn ào khá dữ dội. Bởi vì do cậu ba Dương, hiện tại rất nhiều người đều biết quỷ vực chi thành. Tất nhiên, vì tin đồn trên mạng cho rằng cậu ba Dương sẽ kết hôn với công chúa của quỷ vực chỉ thành. Rất nhiều người đều đi nghe ngóng về công chúa của quỷ vực chi thành này. Đúng là trước kia không lâu có nghe nói quỷ vực chi thành nhận lại một công chúa. Nhưng sau đó quỷ vực chi thành cũng không có động tĩnh gì. Ông ta cũng không có trực tiếp thừa nhận thân phận của vị công chúa này. Với tác phong bình thường của quỷ vực chi thành, cũng có thể là để bảo vệ công chúa. Nhưng công chúa này thường tham gia vào một số bữa tiệc. Mỗi bữa tiệc, công chúa đều rất công khai. Như sợ người khác không biết danh tính của mình. Trước sau cũng có chút mâu thuẫn. Hơn nữa những yến tiệc mà công chúa này tham gia đều là những yến tiệc nhỏ tầm thường. Không quan trọng. Dạng như những cô chủ nhỏ bình thường không có việc làm dùng để giết thời gian. Điểm này thậm chí càng khiến người ta khó hiểu hơn. Trên đường đến đây, Chủ tịch Lý cho bà Lý một cơ hội để kiểm tra xem điều gì đang xảy ra. Đương nhiên rồi, Trình Nhu Nhu sững sờ. Có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến chuyện thành chủ để cô ở nước R đối phó Dương Tâm Chiếu. Trong lòng lại có chút tự tin. Đương nhiên, bà Lý đúng là người sắc sảo. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự chột dạ của Trình Nhu Nhu vừa rồi. Bà Lý cảm thấy trong đó hẳn là có chuyện gì đó không rõ. Công chúa trở về quỷ vực chi thành được bao lâu rồi? Bà Lý hỏi lại, giả bộ thản nhiên, gần 2 tháng rồi. Trình Nhu Nhu ngay từ đầu cũng không có mưu mô gì. Cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp trả lời, thật ra Trình Nhu Nhu có trả lời chuyện này cũng không quan trọng. Những chuyện này bà Lý thực sự đã biết rồi. Bà Lý là đang dẫn đường cho những vấn đề sau. Khi nào thành chủ công khai thân phận của công chúa, lúc đó chúng ta cũng muốn chúc mừng công chúa. Khóe môi bà Lý không ngừng nhếch lên, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Trình Nhu Nhu sửng sốt, khóe môi mím chặt. Đã gần 2 tháng kể từ ngày kiểm tra quan hệ cha con. Lúc đó khi thực hiện kiểm tra quan hệ cha con, thành chủ rất thờ ơ với cô. Ông thậm chí không nhìn thèm nhìn cô. Sau khi kiểm tra quan hệ cha con xong, thành chủ bỏ đi cũng phớt lờ cô. Với thái độ của thành chủ, Trình Nhu Nhu có ngu ngốc cỡ nào cũng biết thành chủ cũng không muốn nhận lại cô. Hoàn toàn không muốn thừa nhận thân phận của cô. Hơn nữa, sau đó cô mới biết mình không phải con gái ruột của thành chủ. Bùi Doanh đã ngụy tạo chuyện kết quả xét nghiệm quan hệ cha con. Cho nên Trình Nhu Nhu càng không dám nghĩ đến. Vì vậy, lúc này khi bà Lý trực tiếp hỏi đến vấn đề này, Trình Nhu Nhu không nhịn được tức giận. Sắc mặt thay đổi rõ ràng. Thành chủ sẽ công khai thân phận của công chúa. Đúng không? Bà Lý nhìn thấy bộ dạng của Trình Nhu Nhu, đôi mắt khẽ lóe lên, xem công chúa của quỷ vực chỉ thành có vấn đề. Hơn nữa vấn đề cũng không nhỏ. Đương nhiên, Trình Nhu Nhu tỉnh táo lại, nói, thành chủ rất thương yêu tôi. Vì tôi, Thành chủ đã cho người ở nước R trực tiếp khai chiến với Dương Tâm Chiêu và nhà họ. Đường rồi. Đây là điều mà Trình Nhu Nhu tự hào nhất. Cũng chính vì điều này mà cô mới có lòng tin. Cho nên giọng điệu của Trình Nhu Nhu lúc này rõ ràng là đang khoe khoang. Bà Lý sửng sốt, trong mắt có chút phức tạp nhìn Trình Nhu. Thành chủ quỷ vực Chi Thành đang khiêu chiến cậu Ba Dương ở nước R. Bà Lý không hề để ý đến chuyện của nước R, đương nhiên cho dù có để ý đến. Bà Lý cũng không biết rằng sức mạnh của cậu Ba Dương đã phát triển đến nước R rồi. Đúng vậy, thành chủ muốn chút giận vì những chuyện trước đây. Nhưng bây giờ tôi đã hòa giải rồi. Bởi vì tôi đích thân cầu xin thành chủ. Hôn sự của tôi với Dương Tâm Chiêu đã được giải quyết ổn thỏa. Thành chủ đương nhiên sẽ không làm khó Dương Tâm Chiêu nữa. Trình Nhu Nhu lúc này đã quên lời dặn của bà cụ Dương. Hiện tại cô ta chỉ muốn khoe khoang. Ồ, xem ra thành chủ rất yêu công chúa. Bà Lý gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút phức tạp. Bà Lý nhìn thấy bà cụ Dương đang đi về phía bên này. Cũng không hỏi thêm gì nữa. Xoay người rời đi. Cách chương.